Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, đệ 1646 chương bất đắc dĩ. 1. Sao hỏa nướng lên, mấy cân dã sơn heo bị chia làm mấy phân, thật sự không nhiều lắm, bất quá, đại gia lại nướng thật sự vui vẻ. Ăn đến cũng rất thơm. Ngày thường không chuẩn bị uống rượu Dương Tử Mi cũng ở Gia Cát Gia Gia thét to hạ cao hứng mà uống lên vài ly. Nhìn đến nàng tử lượng không tồi, Gia Cát Gia Gia cũng liền càng vui vẻ. Giống cái tiểu hài tử lại sướng lại nhảy, vì có thể làm đại gia ăn đến tận hứng, Gia Cát Nguyệt một lần nữa đi ra ngoài, để ra mấy chục cân thịt bò, thịt dê, lừa thịt lại đây. Mỗi người đều ăn thật sự căng, ngay cả luôn luôn ở đồ ăn thượng tương đối tinh chọn Dung Cùng cũng đều buông ra ăn uống gặm lấy gặm để, nói chuyện cũng ý vị tuyệt vời, thật là hài hước. Dương Tử Mi nhìn ra ra khó được mặt mày hớn hở bộ dáng, thầm nghĩ hắn tuổi trẻ thời điểm lại là như thế nào một bộ khí phách phong hoa soái khí bộ dáng. Cũng khó trách nãi nãi lúc ấy sẽ bỏ qua mặt khác người theo đuổi mà lựa chọn Gia Gia. Rượu đủ cơm no sau, Gia Cát Gia Gia mãnh liệt yêu cầu Dương Tử Mi đem Long Trục Thiên mang đến nơi này. Làm hắn nhìn xê mon sơ, Dương Tử Mi có điểm khó xử. Long Trục Thiên cũng không thích loại này gặp nhau. Huống chi, Gia Cát Gia Gia là có mục đích. Ngươi không mang theo hắn tới, ta đây tự mình đi thấy hắn hảo. Gia Cát Gia Gia đứng dậy nói, đi thôi, lão Gia Gia. Vẫn là chờ ta trước, cùng hắn nói một chút đi. Dương Tử Mi vội vàng nói, Thái Gia Gia, ta ở một tuổi nhiều đọc nhà trẻ thời điểm liền nhận thức Long Trục Thiên, hắn tính tình không phải giống nhau xú, ngươi vẫn là không cần phải thấy, thấy cũng nhìn không tới cái gì. Gia Cát Nguyệt ở một bên nói, tiểu tử thúi, ngươi đã sớm nhận thức hắn, như thế nào không nói sớm. Gia Cát Gia Gia một trưởng chụp ở Gia Cát Nguyệt trên vai, ta chính là nhìn kia bức họa suy nghĩ thượng trăm năm, vẫn luôn nghi hoặc hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Gia Cát Nguyệt có điểm ủy khuất, ngươi lại không có cho ta xem qua này tập tranh, ta như thế nào biết Long Trục Thiên hắn lớn lên cùng này mấy ngàn năm trước bức họa không sai biệt lắm. Tiểu tử thúi, còn tranh luận. Gia Cát Gia Gia lại chụp một chưởng Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt chạy đến Dương Tử Mi sau lưng kêu cứu mạng. Gia Cát Gia Gia vẫn như cũ đuổi theo hắn đánh, hai người vòng quanh Dương Tử Mi truy đuổi, xem đến mọi người hãn nhiên. Dương Tử Mi cũng cảm giác thực buồn cười, trong nhà có như vậy một cái siêu cấp kẻ dở hơi lão nhân, kia cũng là một kiện làm sinh hoạt tràn ngập lạc thú sự tình. Lão Gia Gia, ta đi về trước, cùng Trục Thiên nói, có tình huống sẽ thông chi Gia Cát Nguyệt, làm hắn nói cho ngươi. Dương Tử Mi thấy sắc trời cũng đã chậm, là thời điểm đi trở về, trực tiếp đánh ta di động hảo. Gia Cát Gia Gia lấy ra một mới tinh di động, cư nhiên là mới nhất khoản tam tinh di động. Dương Tử Mi còn tưởng rằng giống hắn loại này ở chỗ này lánh đời vài thập niên cao nhân là không cần di động loại này hiện đại thông tin công cụ. Lại không ngờ, nhân gia còn chiều thật sự. Bất quá, phỏng chừng cũng là Gia Cát Nguyệt đưa hắn. Gia Cát Gia Gia dò hỏi Dương Tử Mi số di động. Dương Tử Mi đúng sự thật bẩm báo. Hắn thuần thục mà đem Dương Tử Mi số di động đưa vào. Mà kia ghi chú danh lại làm Dương Tử Mi lại lần nữa bạo hãn. Lão Gia Gia, ta không phải tiểu thần nữ, ta là Dương Tử Mi. Ngươi cũng có thể giống ta người nhà như vậy kêu ta nữ nữ, ta nói ngươi là tiểu thần nữ. Ngươi chính là tiểu thần nữ. Có như vậy nhiều ý kiến liền đến trong WCD để ra cắt ra ra bĩu môi reo lên. Bát thông dương tử mi di động, nữ oa, đây là ta dãy số. Nhớ rõ có tình huống liền lập tức liên hệ ta. Ta chờ ngươi, hảo đi, dương tử mi rất là bất đắc dĩ. Đối với một cái tính tình giống tiểu hài tử lão nhân, thay đổi bất luận kẻ nào đều là không có cách nào. Sao sao sao, hết chương.